Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những cái diễn biến tiếp theo trong cuốn Mất tích của tác giả Angela Merson. Các bạn lưu ý là mình còn có một kênh Spotify nữa ha. Khi mà mình hoàn thành những cái tác phẩm nào trên kênh ấy thì mình sẽ làm một cái tập tổng hợp lại ở trên Spotify, thì các bạn có thể qua đó để nghe cho tiện nhé. Và nếu mà các bạn thấy hay thì có thể là để lại cho mình một like, cũng như là follow cái fanpage của mình. Mình sẽ để cái đường link ở bên dưới phần mô tả ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Những cái diễn biến nó bắt đầu là gay cấn rồi đấy, khi mà những cái yêu cầu từ bọn bắt cóc bắt đầu là được đưa ra. Chương 38. Kim đẩy xấp giấy tờ thứ ba sang một bên. Những tờ giấy được làm ra từ một cái cây đã chết cho một mục đích cao cả, hóa ra chẳng hề giúp ích được gì cho cô. Cô đã đọc hết từ khung điều tra cho tới chiến lược, đề cương và các mục tiêu, tất cả những gì cần thiết nhất trong giai đoạn đầu tiên của một vụ điều tra. Trong vụ lần trước, có chi tiết quần áo trên một hình nộm được gửi tới, nhưng lần này cô chưa thấy điều đó xảy ra. Những hành động vật lý đã diễn ra, những dòng truy vấn, những ghi chú ghi chi tiết về cuộc phỏng vấn, nhật ký hoạt động của điện thoại, thậm chí một manh mối logic thôi là những thứ còn thiếu trầm trọng. Đã gần 12 giờ đêm và cả đội chưa trao đổi bất cứ điều gì với nhau trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Mọi hồ sơ trong phòng đã được mở ra và nghiên cứu kỹ lưỡng, trừ một hồ sơ của The One Wise. Cô đẩy ghế ra sau, khiến bốn cái đầu mệt mỏi phải ngoái nhìn. Được rồi, Brent, Stakes, nghỉ ngơi mấy tiếng đi, chúng ta sẽ thay phiên nhau. Stacy gật đầu và nằm gọn trong chiếc ghế bành ở góc phòng. Brian kéo chiếc ghế trống của cô về phía anh và kê ghế dưới chân. Anh khoanh tay và ngả đầu sang một bên. Mọi người đã thuyết phục Allison quay về khách sạn một tiếng trước. Dawson nhìn mọi người đầy ghen tị và hất đầu về phía cửa. Thưa sếp, tôi đang cần ghé qua. Kev, đây không phải trường học, cậu không cần xin phép. Cô nặng nhọc đứng lên và vươn vai, có tiếng kêu răng rắc giữa hai bả vai cô và cô thả lỏng dần. Nếu đường xá bớt băng tuyết bao phủ thì cô đã nhảy lên chiếc ninja và phóng đi thật nhanh cho đầu óc tỉnh táo. Ban đêm là kẻ thù của cô trong những vụ như thế này. Thường thì cô làm việc với những xác chết, nhưng người này không còn bị những nguy hiểm đe dọa nữa. Họ không còn ở tình trạng nguy hiểm. Charlie và Amy vẫn còn sống. Cô biết điều đó và mạng sống của chúng đều phụ thuộc vào cô. Sau khi đoạn tin nhắn được gửi đến khi nãy, Kim chỉ băn khoăn về những trao đổi rất kín kẽ trong buồng ngủ trên lầu. Cửa phòng từ từ mở ra và Kim đã mong đó là Dawson, nhưng thay vào đó, Helen ló đầu vào. Chỉ muốn cho cô biết, tôi chuẩn bị đi đây. Khi thật, Kim đã quên mất Helen vẫn ở đây. Helen, bà thật sự... Một tiếng gõ cửa nhẹ nhưng dứt khoát làm cô khựng lại. Kim cau mày nhìn theo Helen quay trở lại sảnh. Kim đứng lên đi theo sau, Lucas đang đứng ở ngưỡng cửa chờ xem ý cô ra sao. Kim gật đầu và tiến đến, Helen sau sát nút. Khi cánh cửa mở ra, Kim đưa mắt nhìn xuống, cái nhìn của cô dừng lại ở một người phụ nữ mập mạp cuộn mình trong một chiếc áo khoác dáng dài càng làm giảm bớt chiều cao của bà ta. Một chiếc khăn len dày cuốn quanh cổ, một khuôn mặt tròn với nhiều nếp nhăn, thò ra mấy lớp quần áo ấm và đội một mũ đan tay màu đỏ. Chắc hẳn bà ta nhầm đường. Cô có phải cảnh sát không? Người phụ nữ hỏi về cảnh giác, hoặc có thể là không. Kim khẽ gật đầu, người phụ nữ đưa tay ra bắt như thể bây giờ vẫn chưa quãng nửa đêm. Kim lờ đi và khoanh tay trước ngực. Bà ta thu tay lại. Tôi tên là Eloise Austin. Tôi có tin này cho cô. Về cái gì? Kim hỏi ngắn gọn. Vụ án không được công khai, ngoài những người trong ngôi nhà này, Kim có thể đếm số người biết về vụ án với số ngón tay trên một bàn tay và vẫn còn thừa ra một ngón. Những đứa trẻ bị bắt. Nghe này, Kim nói, tiến lên phía trước. Tôi không biết làm cách nào bà có được thông tin đó và bà là người quái quỷ nào. Tôi biết bà ấy là ai. Helen cất tiếng từ phía sau. Kim nhìn người cán bộ hỗ trợ gia đình. Biểu cảm của Helen có vẻ khó chịu, như thể bà ta vừa ăn phải thứ gì đó không ngon, nhưng vì phép hành xử đúng mực, bà ta đã không nổ tẹt ra. Bà ta có một chương trình hàng tháng tại Civic Hall, Bà ta là thầy bói. Bà đang đùa với tôi à? Helen lắc đầu. Lần trước cũng đến và đã được vào nhà, làm cha mẹ đứa trẻ phải khốn khổ, nói toàn những thứ. Không, cô phải nghe tôi. Người phụ nữ nói, nhìn hết từ người này sang người khác. Tôi biết, nhưng đứa trẻ, như đứa trẻ, chúng vẫn còn sống, nhưng chúng đang ở dưới mặt đất, chúng lạnh, sợ hãi. Ôi chú ơi, Kim lắc đầu nói, hãy nói điều gì hữu ích cho tôi đấy. Lòng cô có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của những đứa trẻ mỗi giây phút trôi qua. Có những bí mật và những lời nói dối và sự lừa gạt và con số 278. Hãy ghi nhớ con số 278. Và hắn vẫn còn một âm mưu nữa. Bà ta nói gấp gáp. Kim nhíu mày, chưa xong. Với màn cuối cùng, hắn có kế hoạch sẽ có cay đắng, giận dữ. Thôi đi, Ilosi. Helen nói, nhẹ nhàng xoay người phụ nữ lại. Đến lúc bà phải quay về nhà rồi đấy. Ilosi ngoái đầu lại khi Helen đẩy bà ta về phía trước. Bà ta cố gắng níu lấy ánh nhìn của Kim. Làm ơn, hãy nghe tôi. Không, tôi không nghe đâu. Kim nói quay đi. Cô không cần những kẻ kỳ quái và mấy chuyện làm xàm. Cậu ấy biết, Kim. Cậu ấy biết cô không thể cứu cậu ấy. Kim lập tức quay đầu, cô bước lùi lại. Bà vừa nói gì? Ai biết cái gì cơ? Eloise trước mắt thật nhanh. Cậu ấy biết cô đã cố gắng và cậu ấy rất yêu cô. Helen, đưa bà ta đi khỏi mắt tôi đi. Kim gào lên. Hãy để ý kỹ hơn, cô thanh tra, ai đó. Thôi đi, Eloise, trễ giờ ngủ của bà rồi đấy. Helen dỗ dành kéo người phụ nữ đi. Kim quay đi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói vọng từ đập phía sau. Có gì đó về cánh cổng xanh, nhưng cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ miệng bà ta. Cô sải bước vào nhà và đóng cửa lại. Ai vừa xong thế? Stephen Hanson đứng trên cầu thang ngoài vọng xuống. Tuyệt thật, thêm một người cô không cần. Không có ai anh cần quan tâm đâu. Kim nói, đi khỏi cửa. Bà ta nói bà ta có thông tin. Stephen nói, cố nhìn quanh nhưng cánh cửa đã đóng và Lucas đã bước đến cạnh cô. Hanson vẫn tiếp tục đứng đó. Xin hãy quay trở lại giường, anh Hanson. Và làm gì? Anh ta quét. Cô nghĩ ai mà ngủ được những lúc như thế này? Stephen to tiếng hơn và Kim nghĩ về ai đó đang cố ngủ thì bây giờ cũng chẳng ngủ nổi nữa. Anh Hanson, cô nói, hạ giọng thành tiếng thì thầm, hy vọng anh ta làm theo. Xin hãy quay lên lầu và để tôi xử lý vụ này. Đôi mắt anh ta sắc lạnh và không chịu nhường bước, nhìn Helen khi bà ta mở cửa bước vào. Được thôi, miễn là cô đang xử lý, cô thanh tra à? Cô hít một hơi thật sâu và bước tiếp. Băn khoăn làm cách nào bà thầy bói đó biết chuyện. Cô đã nói với Woody sáng nay rằng thông tin đã bị rò rỉ. Xin lỗi chuyện lúc nãy, Helen. Tôi cứ nghĩ bà đã về nhà. Kim nói, đổ nước vào ấm. Cô cần một tách cà phê uống liền. Helen ngồi xuống quầy ăn sáng và xoa tay. Chỉ dọn dẹp một chút sau đó họ đi ngủ. Tôi sẽ nghỉ một chút trên ghế sofa. Kim lấy chiếc cốc thứ hai từ trên trạng. Sữa và đường. Cả hai, Helen nói. Mọi người đã thế nào khi nhận được tin nhắn? Kim hỏi. Luôn cần một người đặc biệt đương đầu với nỗi sợ hãi và hoảng loạn mà không bị nó nhấn chìm. Cán bộ hỗ trợ gia đình được yêu cầu hỗ trợ, mang lại sức mạnh và khích lệ mà không để cảm xúc lấn lướt và vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo để nắm bắt bất cứ điều gì có thể giúp ích cho cuộc điều tra. Hai gia đình hầu như không nói chuyện sau khi nhận được tin nhắn. Chỉ có vài lúc hiếm hoi họ trao đổi về mấy cốc trà, nhưng cũng chỉ là xã giao tầm pháo thôi. Và bà thầy bói? Kim hỏi. Tôi biết bà ta được nhắc đến ở đâu đó trong hồ sơ. Tôi đã tự mình viết cái báo cáo đó. Ý tôi là thông tin cũng không nhiều, nhưng tôi đã nhắc tới. Kim giơ tay lên. Cô nhận ra cô không thể đổ hết mọi thất bại của cuộc điều tra trước lên Helen. Helen có vai trò đặc biệt trong vụ án và nó không bao gồm việc điều tra mở rộng hay sự minh bạch của những ghi chép trong vụ án. Nếu là tôi, có lẽ cũng không nhắc đến chuyện viếng thăm của một bà thầy bói đâu. Kim nói, ngắt lời bà ta. Hiếm có cảnh sát nào cho rằng những lời luyên thuyên của một kẻ lập dị là có giá trị. Lần trước có ai nghe lời bà ta không? Không hẳn, bà ta không nói điều gì cụ thể, nhưng đã làm đau lòng cha mẹ đứa trẻ. Bà ta cứ nắm tay bà Cotton và nói xin lỗi. Kim cau mày. Mẹ của đứa trẻ không trở về. Helen gật đầu và rùng mình. Thật tệ hại. Bà có tin vào những chuyện siêu nhiên không? Tôi không khoái mấy kẻ trục lợi từ những nhu cầu của người dễ bị tổn thương. Bà ta diễn kịch tập trung vào gia đình người quá cố. Vậy bà ta là người gọi hồn? Rõ ràng là một nhà tâm linh. Helen cười. Nhưng để trả lời câu hỏi của cô về chuyện siêu nhiên. Không, tôi không tin vào mấy chuyện ấy. Tôi được nuôi dạy bởi ba tôi, một trong số những người đình công năm 1910. Thật thế à? Kim hỏi. Ai cũng biết rằng vào thời đó, những nữ công nhân sản xuất xích của hãng Gradley Heath là một trong những người nghèo nhất nước, mỗi giờ kiếm được số tiền không mua nổi một ổ bánh mì. Tháng 8 năm 1910, một nhóm nữ công nhân đã tổ chức một cuộc đình công không ai ngờ. Hành động này đã hướng sự chú ý của dư luận quốc tế và thành phố. 10 tuần biểu tình đã mang lại mức lương tối thiểu đầu tiên cho lịch sử. Cô không thể sống qua thời kỳ ấy mà tin vào bất cứ điều gì cô không tự mình nhìn thấy. Và bà của tôi không phải một ngoại lệ, thắt lưng buộc bụng để nuôi cháu. Helen không cười nữa. Cô có được nuôi dạy để tin vào những chuyện tâm linh không? Bà hỏi. Kim lắc đầu, cô gần như không nhận được sự nuôi dạy nào hết. Bố mẹ cô thì sao? Helen hỏi. Chết rồi, Kim nói dối. Tất cả những gì cô biết là bố cô, dù ông ta là ai đi nữa, có lẽ đã chết rồi. Nhưng mẹ cô, thật không may, vẫn chưa chết. Mẹ cô vẫn sống ở Ganley Care, một trung tâm tâm thần dành cho những kẻ phạm tội có vấn đề về thần kinh. Kim nhấp một ngụm cà phê, chỉ muốn nhanh chóng chuyển đề tài cuộc nói chuyện về hiện tại và tránh xa câu chuyện về cô. Bà có con cái gì không? Cô hỏi Helen. Helen lắc đầu tiếc nuối. Tôi luôn muốn có con, tôi nghĩ vậy, nhưng tôi chưa bao giờ có được. Tôi yêu công việc và thực sự làm tốt công việc của mình. Tôi nắm bắt mọi cơ hội thăng tiến. Tôi đã lên chức tránh thanh tra trong ngành cảnh sát, cô biết không? Kim giấu nỗi ngạc nhiên. Nhưng trước đợt tái cấu trúc lớn 4 năm trước, tôi nhận được một cơ hội lựa chọn. Bà ta xoay rộng hai bàn tay. Tôi vẫn còn một khoản tiền chấp, nhưng hóa đơn phải trả và chẳng có ai cùng san sẻ. Vì thế, nó cũng không hẳn là một sự lựa chọn. Tôi đã trải qua đợt tập huấn bắt buộc và đăng ký thêm khóa tư vấn và tâm lý. Nếu tôi định giúp người khác, tôi cần phải hiểu họ cảm thấy thế nào và quan trọng hơn là họ hành động ra sao. Bà cười vẻ áy náy. Tôi xin lỗi, tôi đã chiếm của cô quá nhiều. Xin bà hãy cứ tiếp tục, Kim nói. Người phụ nữ đã dành cả sự nghiệp để thẩm thấu nỗi bất hạnh của kẻ khác lại sống trong cô đơn. Cô sẽ không nhận ra năm tháng trôi qua quá nhanh. Đối với đàn ông thì dễ dàng hơn, lập gia đình chẳng ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Nhưng với phụ nữ thì khác. Dù người trong ngành vẫn cố nói đến bình đẳng, khi sinh đẻ cũng phải nghỉ nhiều tháng trời. Tuy nhiên cũng chả có người đàn ông nào khiến tôi phải cân nhắc những điều như thế. Bà nhún vai. Chưa từng có ai đặc biệt như thế cả. Và bây giờ thì... Bà có hối tiếc không? Kim hỏi. Helen nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không, đó là lựa chọn của tôi và tôi phải có trách nhiệm với chúng. Bà cười. Đây rất có thể sẽ là vụ cuối của tôi. Tôi đã đủ tuổi về hưu theo quy định A19. Kim biết về quy định gây tranh cãi buộc cảnh sát dưới cấp chỉ huy về hưu sau 30 năm phục vụ. Quy định đó được đưa ra trong thời kỳ khó khăn và đã được áp dụng vì hiệu quả chung kể từ năm 2010. Sau nhiều năm phục vụ, nhiều sĩ quan cảnh sát sẵn sàng nghỉ hưu ở tuổi 55, một số khác thì không. Bà có kháng nghị không? Kim hỏi. Helen nhún vai. Không thành công. Bà đổ cốc cà phê. Còn về mấy ghi chép, tôi sẽ nghiên cứu thêm một chút. Kim cảm ơn sự giúp đỡ của bà một lần nữa trước khi đổ đầy bình cho máy pha cà phê. Kim không có ý định đi ngủ. Có một điều mình cảm thấy hơi... Sao nhỉ? Nghĩa là nhá, những cái thông tin từ vụ trước thì hiểu như chả biết cái gì cả, đúng không? Mặc dù đã tốn 2 ngày để nghiên cứu hồ sơ rồi, nhưng mà ngay cả cái tin nhắn đầu tiên ấy, thì đáng nghe là phải có người, nếu mà đã lôi cái hồ sơ từ vụ trước ra rồi thì đáng nghe phải biết là có cái tin nhắn đấy chứ, đúng không? Chẳng nghe này, cái hồ sơ từ vụ trước lại không đề cập đến cái tin nhắn đấy, và cả cái tin nhắn sau nhá, biết đâu có, đúng không? Và sao đấy nhỉ, còn nhỉ, mình kiểu thấy còn rất nhiều những cái thông tin mà những người này không biết ấy. Cái đội của cục cảnh sát này mặc dù đã mất 2 ngày điều tra rồi, nhưng mà Cô nãy còn không biết cái mẹ của cái đứa trẻ bị mất tích ở vụ án trước cơ. Thì cái điều đó mình cảm thấy khó, là kiểu mất nó không không logic ấy. Có vẻ như là tác giả như kiểu là không biết là cái hồ sơ đấy nó bảo mật thông tin hay là gì, nhưng mà mình nghĩ là không đúng không? Đáng lẽ phải dùng đã dùng cho một vụ án rồi thì phải có những cái thông tin gì phải liệt kê ra chứ. Hay là tác giả cố tình kiểu không đề cập đến để tạo ra những cái sự bất ngờ ấy đúng không? Bởi vì là nếu mà biết trước hết những cái tin nhắn đấy thì không có cái sự bất ngờ cho cái cuốn này đúng không? Đó đó thì là một cái mình không bỏ qua được ha. Mình bị kiểu những cái chi tiết nhỏ nhặt đấy mình rất là để ý ấy. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 39. Kim quay trở lại phòng họp và đóng cửa lại. Đôi mắt Stacy hấp háy với chuyển động mắt chớp nhoáng và tiếng ngáy khe khẽ từ góc phòng cho thấy Brent đang ngủ say. Dawson dụi mắt và lật sang một trang khác. Cô quan sát cậu ta trong một phút và rồi quyết định. Kel, dừng lại một chút được không? Cô hỏi khi bước vào phòng. Một ánh nhìn buông xuôi thoảng qua, cậu ta rõ ràng đã quá mệt để tự vấn xem mình đã làm gì sai. Cô đặt tập hồ sơ lên bàn giữa hai bọn họ. Thời gian đi Kel, tôi chỉ muốn bàn với ai đó một số chuyện. Cậu ta thở vào và nhìn vào tập hồ sơ. Đó là về trường hợp của The One Rise, Kim nói. Mắt của cậu ta hơi nhăn lại để lộ nếp nhăn ở khóe mắt. Tôi nghĩ chúng ta xong vụ này rồi. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng có vẻ tôi đã sai ở đâu đó. Dawson vươn người ra trước. Cậu ta không cần sự sáng tỏ của vụ này nữa. Nó mới chỉ kết thúc cách đây vài ngày. Đây không phải cái chết đầu tiên liên quan đến băng đảng mà họ đã giải quyết, và nó cũng không phải cuối cùng. Birmingham bị liệt vào danh sách các thành phố đứng đầu có chứa những băng nhóm nguy hiểm, cùng với London, Manchester và Liverpool. Ở một số vùng của London và Manchester, những băng đảng còn du nhập văn hóa từ băng Blood và Crip của Mỹ. Những băng nhóm đáng chú ý trong khu vực gồm Brummagem Boys, Burger Bar Boys và gia đình nhà Johnson. Thời gian trước, một bộ phim tài liệu trên TV đã đưa ra bằng chứng về một thỏa thuận theo sau một mối thù không đội trời chung giữa băng Burger Bar Boy với nhóm Johnson. Tội phạm bạo lực đã giảm đáng kể từ vụ đặc biệt đó. Nhóm anh em Holy Tree không phải nhóm cùng chủng tộc mà là nhóm trên cùng địa bàn. Và trong khi không phải cùng liên minh như băng Brummagem Boys, nhóm Johnson hay Burger Bar Boys, nó vẫn kiểm soát các hoạt động mại dâm và ma túy trên vùng đất màu mỡ là nơi sinh sống của gần 4.000 người. Đứa bé có ảnh hưởng đến cô, đúng không? Dawson hỏi. Kim rời giường ngủ của thằng bé vào giữa sáng thứ bảy và trước giờ ăn trưa thì thằng bé đã chết. Kẻ cầm đầu băng nhóm là Riren đã bị bắt 2 giờ sau đó. Sau khi một camera ở bệnh viện chiếu cảnh hắn bỏ mặt nạ ra trong xe hơi, bọn này đã không tính được đến trường hợp một chiếc camera chiếu thẳng vào hàng rào bãi đỗ xe. Cô gật đầu. Mở hồ sơ và xem hai bản báo cáo đầu tiên đi. Cậu ta mở hai báo cáo đầu tiên và đọc. Bản đầu tiên là một bản khai tuyên thệ từ Conroy Blunt, là biên tập viên ở Daily Star, xác nhận thời điểm của câu chuyện Tracy Frost đã được lưu hồ sơ, thẩm định và được in ra. Bản thứ hai là chứng nhận về cái chết của The One Wise. Dawson nhìn lần lượt từng bản rồi nhìn Kim. Cậu ta như chợt nhận ra điều gì đó. Không phải cô ta, không phải Tracy Frost. Thằng bé đã chết trước khi tờ báo lên kể. Kim gật đầu. Không sai, cô ta đã bịa ra câu chuyện rằng thằng bé vẫn còn sống, nhưng băng nhóm kia đã biết. Không có mẹ và ba người chị em ở đó, Dewan đã trở thành nạn nhân của nghệ thuật quyến rũ, thường được nhóm anh em Holichi sử dụng. Chúng thường tổ chức các bữa tiệc, mời tất cả những cậu bé mới lớn, tuổi từ 12, 13. Chúng dụ dỗ bằng tiền, tình dục và những trò vui khác. Tất cả mọi thứ của một đứa trẻ vị thành niên tò mò và mong muốn. Nếu mời đến bữa tiệc không thành công, vẫn có những cách khác. Có một cách chúng thường dùng là thuyết phục đứa trẻ rằng có một nhóm bạn đang tự vệ khỏi quân thù. Chúng lần ra những kẻ cô đơn và nói rằng chúng không được ai yêu thương. Những đứa trẻ khác đã được kết nạp thông qua giao ước. Nhóm này sẽ giúp chúng trả hóa đơn, xử một đứa nào đó và sau đó yêu cầu bọn trẻ phải trung thành và trả ơn. Và đương nhiên, chúng sẽ đánh hoặc đe dọa các thành viên trong gia đình để có được thứ chúng muốn. Để gia nhập băng đảng này không khó, nhưng ra được thì lại không hề dễ. Dawson lấy tay vuốt tóc. Chó chết. Điều đó có nghĩa là gì, Kev? Nghĩa là kẻ đã báo cho băng kia biết tin đang ở bên ngoài. Một nơi nào đó. Chú ơi, chúng ta phải tìm ra kẻ đó xếp à. Đứa trẻ đó đã chết rồi. Kim cười, đó chính xác là phản ứng cô hy vọng nếu đã là một trung sĩ cảnh sát. Biết việc, thực hiện và hoàn thiện. Chiến đi Kev, hãy tìm ra kẻ đó là ai. Cậu ta khịt mũi. Cô có được không thế? Cô đang giao lại việc đó cho tôi. Kim gật đầu. Cầm lấy hồ sơ đi. Cậu có thể đi đâu tùy ý. Trên hành trình ấy, thử xem phát hiện ra điều gì. Tôi sẽ không can thiệp, nhưng nhớ cập nhật mọi thứ để tôi biết. Cậu ta đứng thẳng lên. Tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu, thưa sếp. Cô hất hàm về phía cửa. Có một chiếc ghế banh còn trống trong phòng khách, sau đó mà nghỉ chút đi. Dawson làm theo mệnh lệnh, nhưng vẫn mang theo tập hồ sơ. Kim nhìn thật kỹ bức ảnh Charlie và Amy. Ánh mắt mệt mỏi của cô đánh lừa cô rằng hai khuôn mặt khác nhau được ghép vào cùng một bức ảnh. Hai đứa trẻ khác, một trai một gái, nhỏ hơn Charlie và Amy nhiều. Mắt cô mở đi và hình ảnh biến mất. Cô phải đưa được hai đứa trẻ trở về, cả hai. Cái vụ án bắt cóc này đã thiếu người rồi thì xin ông đội trưởng cho một vụ đội khác vào xử lý cái vụ của thằng bé kia đi. Lại còn cắt một người ở đây ra nữa, đã thiếu nhân lực rồi thì chớ. Nó chỉ là ảo nhé. Chương 40. Được rồi mọi người, tôi biết đêm qua không phải là đêm ngon giấc nhất, nhưng hãy cập nhật tình hình trước khi Larson cho chúng ta thêm thông tin. Tôi sẽ nói trước. Kim nói, đưa mắt nhìn quanh phòng. Mọi người đều đã quần áo chỉnh tề, tinh thần sẵn sàng và tỉnh táo, gần như vậy. Nhưng đây mới chỉ là ngày điều tra thứ hai và cần sốc lại tinh thần. Có một vị khách đã đến muộn vào đêm qua. Một người đàn bà tên là Eloise Hunter. Bà ta nói mình là nhà ngoại cảm hay bà đồng hay loại lại thế. Steak, tôi muốn cô tìm hiểu một chút thông tin về bà ta vì bà ta xuất hiện ở vụ lần trước. Cuộc nói chuyện tốt đẹp chưa sếp? Brian hỏi. Không hẳn, Kim trả lời. Brian lẩm bẩm. Nếu bà ta giỏi, bà ta đáng lẽ nên nhìn thấy điều đó sẽ xảy ra. Kim lờ đi lời nói của Brian. Steak, có thông tin gì không? Không có gì rõ ràng trong tiểu sử gia đình, thưa sếp. Karen sống tách biệt với xã hội vài năm rồi, nhưng không có tiền án nào. Tôi vẫn nghiên cứu thêm, còn tài chính của gia đình Hanson đang bị thắt chặt hơn cả cái ví của Kev. Tiếp tục đi, Kim ra lệnh, còn gì nữa không? Vẫn không có chút tin tức gì từ các công ty điện thoại, nhưng tôi đã có địa chỉ nhà của đứa bé không quay trở lại, còn địa chỉ của đứa trẻ còn lại khó tìm hơn. Có thể họ đã chuyển nhà và đổi tên, nhưng cứ tiếp tục đi. Cô hiểu những điều cô đang làm mà. Rõ rồi, thưa sếp, cô nói. Xin lỗi thưa cô, Helen nói từ cửa ra vào. Có người tên Matt Works đợi ở cửa. Anh ta nói cô cần gặp. Cho anh ta vào đi Helen, cảm ơn bà. Cô đợi cánh cửa khép lại. Ôi tuyệt vời, chuyên gia thứ hai đã có mặt tại đây để giúp chúng ta. Cô ngó nhìn Allison. Tôi không có ý xúc phạm đâu. Tổng số người tham gia vụ này được nâng lên 4 bậc phụ huynh, 4 thanh tra viên, 2 chuyên gia, 1 người gác cửa và 1 cán bộ hỗ trợ gia đình. Kim thầm cảm ơn kích cỡ của ngôi nhà này và sự tách biệt của nó với những khu lân cận. Tần suất hoạt động ở đây sánh ngang giờ cao điểm ở ga New Trist thì làm sao giấu được trong một ngôi nhà nhỏ 3 buồng ngủ thông thường. Người đàn ông xuất hiện ở cửa trông có vẻ nghiêm nghị và không cười. Cô đi thấy anh ta mặc quần dài đen trơn và áo sơ mi xanh nhạt, cúc áo trên cùng để mở. Anh ta đang tháo khăn quàng ra khỏi cổ. Áo khoác ngoài đen dày đã cởi ra từ trước. Kim đoán anh ta tầm gần 40, mặc dù cái cau mày nghiêm nghị khiến anh ta già đi 10 tuổi. Cô vẫy anh ta vào, đứng lên, giới thiệu bản thân và đội của mình. Đây là chuyên gia tư vấn hành vi Allison Lowy. Matt gật đầu cuồn ngùn, không đặc biệt hướng vào người nào trong khi di chuyển chậm rãi vào phòng. Kim ngồi xuống và chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn ăn. Anh ta đi ngang qua đống giấy tờ rải rác trên sàn nhà, di chuyển nhẹ nhàng như một vận động viên đang thư giãn. Tóc của anh ta đen và đã điểm hoa dâm hai bên thái dương. Có thể thấy nước da rám nắng đã chuyển sang màu nâu vàng ấm áp. Network, chuyên gia đàm phán đã qua đào tạo, vừa mới kết thúc chuyến bay 14 tiếng. Chúng ta có những gì rồi nhỉ? Kim nhấn mày vì sự khiếm nhã của anh ta. Cô mở miệng định nói, nhưng không chắc lời nói ra sẽ là gì thì Stacy đã nhanh chóng đứng dậy. Cà phê không mét. Anh ta thay đổi nét mặt khi quay lại phía Stacy. Kim sẽ không coi đó là một nụ cười, có thể là một cái nhíu mày. Một chút rượu whisky, cà phê cũng được. Brian ho lên mấy tiếng khi Matt quay lại phía Kim. Cô đánh giá cao cách giao tiếp thẳng thắn, nhưng cách ứng xử thiếu lịch sự như vậy thì lại thật quá thể. Cô nên vắn tắt ra các sự kiện theo hình thức liệt kê ngắn gọn và kết thúc bằng sự việc nhận được tin nhắn thứ ba và yêu cầu của cô về bằng chứng của sự sống. Matt đứng dậy đọc bản tin, in tin nhắn đã được in phía dưới hai tin nhắn ngắn trên chiếc bảng từ. Anh ta nói khi ngồi lại vào ghế. Anh ta thậm chí còn không liếc qua đến một lần ảnh của hai đứa bé. Anh đã bao giờ gặp tình huống như thế này chưa? Cô hỏi. Anh ta lắc đầu. Khi nào tôi thấy có điều gì cần nói, tôi sẽ nói. Cho đến khi đó, tôi yêu cầu cô không liên lạc gì với những tên bắt cóc. Hiện tại, đấy là yêu cầu của tôi. Kim định tranh luận, nhưng cô nghĩ lại, một cuộc cãi vã sẽ không thể mang hai đứa bé trở về. Có một câu danh ngôn cổ, chỉ có một cơ hội duy nhất để tạo dựng ấn tượng đầu tiên, chưa bao giờ đúng đến thế. Người đàn ông này rõ ràng quá khiêm nhã, kiêu căng, khó chịu và cô thực sự nghi ngờ liệu rằng cô có nên thay đổi quyết định hay không. Được rồi, Allison, đến lượt cô. Cô nói, liếc qua chiếc bàn. Chuyên gia anh Vi đứng lên và đặt khung tranh vào vị trí. Kim lén nhìn thành viên mới nhất, người nhìn chằm chằm qua đỉnh đầu cô. Cô thực sự phải nhớ gọi điện cho Woody để cảm ơn ông vì đã gửi đến một món quà lạnh lùng và vô cảm như vậy. Brian hé người về phía cô. Chẳng khác gì soi gương phải không? Anh thầm thì. Brian, tôi đề nghị là anh nên ngậm cái miệng khỉ gió của anh lại trước khi tôi. Sếp không làm gì được tôi đâu, có nhân chứng mà. Anh cười tự mãn rồi đi ra xa. Vì lời nhận xét đó, cô sẽ vui sướng nếu giết được anh ta và chấp nhận bóc lịch trong tù. Chương 41. Alice đứng cạnh chiếc giá đỡ giấy, trong tay cầm sẵn chiếc bút đánh dấu. Xin mọi người chú ý. Giọng nói sang sảng của cô ta sẽ phù hợp hơn với không gian nội trường hay lớp học. Kim nhìn xung quanh. Không, đây rõ ràng là phòng ăn. Được rồi, trước tiên tôi xin trình bày một vài điểm cơ bản. Tôi sẽ không định trình bày với mọi người về màu tóc hay cỡ giày của bất kỳ ai. Và mặc dù tôi biết giữa chúng ta có những người hay hồ nghi, nhưng hành vi trong quá khứ vẫn là tiền đồ tốt nhất cho những hành động trong tương lai. Kim thấy rằng Allison đã nhìn thẳng vào cô khi nói những người hay hồ nghi. Vì thế, bằng việc phát hiện ra các đặc điểm tính cách, chúng ta có thể xây dựng một kiểu mẫu mà từ đó cung cấp cho ta một hồ sơ cá nhân. Tôi sẽ nói về kẻ đã nhắn tin, gọi là đối tượng số 1, và giải quyết anh ta trước tiên. Em, Kim nói, nhìn vào những ghi chú của mình. Chúng ta có thể bàn qua về Inga chứ được không? Cô ta là người chúng ta biết có liên quan, vì thế xem xét về cô ta có thể sẽ hữu ích. Cô thấy một chút khó chịu thoáng qua trong mắt Allison, nhưng Inga là manh mối đã phát hiện duy nhất của họ. Allison nghĩ một lúc và rồi bắt đầu gõ cây bút vào lòng bàn tay và nói, giải thích cách nói thức thì của mình. Người chăm sóc những đứa trẻ, đặc biệt là một đứa nhỏ, thường phát triển mối quan hệ mẹ con thay thế. Người đó đại diện cho rất nhiều cái trước nhất của đứa trẻ, ấy là nói như vậy. Điều đó đã xây dựng một mối liên kết mẫu từ giả. Inga không bị gia đình Henson bắt nghỉ việc. Cô ta rời đi mà không bị ép buộc gì cả chỉ 2 tháng trước. Vì thế, ta có thể suy luận rằng cô ta đã đối xử và chăm sóc tốt cho Amy. Cô ta đã bị thuyết phục làm điều gì đó sai trái bởi một trong số những tên bắt cóc. Tiền bạc, Dawson hỏi. Allison lắc đầu. Cô ta chắc chắn không bị thúc đẩy bởi tiền bạc. Có những cách kiếm tiền khác mà không cần phải đe dọa đến tính mạng một đứa trẻ. Tình yêu, Kim hỏi. Allison gật đầu. Nhiều khả năng là vậy. Tình yêu là thứ khó để chống lại và tiền bạc không thể mua được điều đó. Nhưng thứ tình yêu nào có thể đã cắt đứt mối liên kết ấy? Kim thắc mắc. Phải, Allison trả lời. Có khả năng là Inga đã bị dụ dỗ bởi một trong những kẻ bắt cóc, đã nhận được tình yêu và sự quan tâm. Cô ta cảm thấy mình đặc biệt và được yêu mãnh liệt. đó là thứ tình yêu rất khó cưỡng lại. Ami mãi mãi không phải là con của cô ta, một bước đã hoàn thành. Kim ghi chú vào sổ, cô hiểu được học thuyết dùng tình yêu đánh bại tình yêu, nhưng cô chỉ không chắc tên nào trong số những kẻ bắt cóc có đủ sự ấm áp để làm điều đó. Tiếp tục đi, Alison, Kim ra lệnh. Thật thú vị, chuyên gia hành vi đã gợi cho cô vài điều suy ngẫm. Alison ném lại bìa của cuốn tập vẽ quá khổ. Nó để đối tượng một và có một vài gạch đầu dòng. Alison đã dùng bút nhớ để đánh dấu từng điểm một. Chúng ta rõ ràng đang giải quyết hai tên bắt cóc. Đối tượng một, kẻ nhắn tin đã thể hiện trí thông minh của mình. Hắn có vẻ là người lạnh lùng và tỉ mỉ. Hắn đã sử dụng năng lực kiểm soát mạnh mẽ. Bằng chứng là hắn tuân thủ kế hoạch nghiêm ngặt. Nhưng tin nhắn của hắn đến vừa đúng lúc, cho dù đó là sắp đặt trước. Hắn giam giữ hai cô bé nhưng vẫn có thể thực hiện một chiến lược và không hề nóng vội. Những kẻ khác có lẽ sẽ muốn đẩy nhanh mọi thứ, kẻ nhắn tin này thì không. Cách thức giao tiếp của hắn đã được lập trình sao cho gây hiệu ứng gay cấn nhất. Hắn là người có học vấn và chẳng cần cố gắng che đậy sự thật đó. Ngay cả trong tin nhắn, hắn cũng sử dụng rất chuẩn ngữ pháp và chấm câu. Hắn thích trò chơi này. Khi hắn gửi tin nhắn, hắn sẽ mường tượng ra cảnh người nhận được tin nhắn. Hắn sẽ tận hưởng vui thú của kẻ đang giật dây. Khả năng của hắn có những hạn chế đối với những biến đổi và rất có thể hắn sẽ hành động mất tự chủ khi gặp áp lực. Hắn sẽ phản ứng thế nào nếu Inga thực hiện kế hoạch thất bại? Kim hỏi. Alison cau mày vì bị cắt ngang nhưng Kim vẫn nhìn chăm chú. Hắn sẽ giết cô ta, khiến cô ta im lặng vĩnh viễn, khuất xa tầm mắt của hắn để hắn không phải nghĩ về thất bại nữa. Nhưng hắn không chắc sẽ tự mình làm điều đó. Kim gật đầu hiểu để Alison tiếp tục nói. Nếu cảnh sát lần được hắn thì có thể hắn chỉ mắc tội liên quan đến tiền, biển thủ ngân quỹ hoặc trộm văn phòng, một tội có thể thách thức trí thông minh của hắn, nhưng hứa hẹn mục tiêu cuối cùng một phần thưởng. Hắn về căn bản không bạo lực, điều mà dẫn tôi đến đối tượng hai. Đợi chút, Kim ngắt lời. Tại sao lại không bạo lực? Cô vừa nói rằng hắn có thể hành động mất kiểm soát nếu kế hoạch thay đổi. Alison hít một hơi rồi trả lời. Tôi nói về căn bản, có nghĩa cách hành động đầu tiên của hắn sẽ không như vậy. Kim phân tích. Nhưng hắn có khả năng, phải không? Tôi không muốn chúng ta hiểu sai điều gì đó về những gì chúng ta đang giải quyết ở đây. Cái nhìn chằm chằm của Alison không quét hết phòng mà ngắm thẳng vào Kim. Được rồi, để tôi chỉnh lại câu chữ và nói lại rằng hắn ít có khả năng bạo lực hơn đối tượng hai. Kim gật đầu hài lòng. Alison lật sang trang và chỉ ra tiếp. Từ những thông tin hạn chế mà chúng ta có được từ kẻ đồng phạm, gã là kẻ đối lập hoàn toàn với cộng sự của hắn. Mức độ tổn thương trên đầu Bradley Evans và những bức ảnh căn nhà của Inga cho thấy gã là kẻ thích bạo lực vô cớ. Nếu cái chết là kết cục duy nhất cho Bradley Evans. Brad, Kim ngắt lời. Xin hãy gọi cậu ấy là Brad. Phù hiệu của cậu ấy cho thấy cậu ấy được thích được gọi như thế. Được rồi, nếu động lực duy nhất cho hành động bạo lực là gây tử vong, sẽ có nhiều cách nhanh hơn là đá vào đầu một người như một trái bóng. Như thế có ích với kẻ bắt cóc. Việc làm này mang lại rủi ro, nhưng mang lại sự phấn khích cao độ hơn. Toàn bộ sự việc sẽ gây ra nhiều ồn ào hơn cần thiết. Brad Evans đáng lẽ đã... Vui lòng tiếp tục đi, Kim nói nhanh. Cô có thể cảm nhận ánh mắt Brian đang nhìn mình. Đó là cảnh không ai trong số họ muốn mừng tượng. Tương tự, thật sự không cần thiết phải phá hủy mọi thứ trong nhà của Inga. Gã đập nát đồ đạc và chẳng quan tâm có ai đó có thể nghe thấy. Gã tự tin rằng không ai ngăn cản được gã và có lẽ đó là cách sống của gã. Ở điểm này, tôi không tài nào giải thích được căn nguyên của cơn giận, nhưng nó đơn giản vì Inga không làm theo kế hoạch. Cơ hội về việc đàm phán với đối tượng một thế nào? Kim hỏi. Việc đàm phán là khó khăn, khó mà khiến hắn chịu nói chuyện điện thoại và bất kỳ tin nhắn nào đều cần được viết cẩn thận sao cho cô để cho hắn cảm nhận được rằng hắn vẫn còn là người thao túng tình hình. Cảm ơn nỗ lực của cô và tôi chắc chắn sẽ xem xét những nhận xét của cô. Câu nói của Matt được truyền tải khéo léo với phong cách chuyên nghiệp cùng với cái gật đầu lịch sự, nhưng Kim đoán anh ta vẫn sẽ làm theo cách của mình, mặc kệ những lời khuyên của Alison. Kim nhìn vào những tờ ghi chú của mình, hầu như không còn chi tiết nào nữa. Cô đứng lên. Vẫn còn một thứ khác, cô nói đơn giản. Alison nhìn cô với nụ cười khoan dung. Kim tiếp tục. Sự liên quan ở đây là gì? Xin lỗi, cô nói gì cơ? Sự liên quan nào hả sếp? Brian ở phía sau hỏi cô. Cô tiến tới cái giá đỡ thuyết trình và xé trang 1. Cô đặt nó bên cạnh trang 2. Matt nhìn với vẻ thích thú. Chúng ta có hai tính cách đối lập ở đây. Ai là kẻ chịu trách nhiệm? Tất cả mọi nhóm dù nhỏ đều có người đứng đầu. Người này có tính cách lấn át hơn. Tôi không chắc chắn ai trong số hai người này có thể là kẻ chỉ đạo. Hai tính cách của họ quá đối lập. Bạo lực và không bạo lực. Cẩn thận về liều lĩnh. Hãy tưởng tượng các bậc binh của bọn trẻ con. Các ghế ngồi đặt ở mỗi bên, nhưng ở giữa có một neo sắt. Nó ngăn không cho mỗi đầu lên quá cao hoặc quá thấp. Tôi không nghĩ là hai tính cách này có thể cùng tồn tại mà không có người thứ ba, quyền lực và quan trọng hơn, một kẻ cầm trịch. Alison lắc đầu. Tôi nghĩ rõ ràng rằng kẻ nhắn tin là người cầm đầu và đối tượng hai chỉ được thuê để hỗ trợ, một tổ chức rõ ràng. Cô nhún vai và nhìn quanh phòng. Trừ khi đối tượng hai là thằng ngu, Kim nói. Gã tìm được Brad Evans, nhận dạng được người đàn ông gã chưa từng gặp và giết anh ta mà không bị phát hiện. Phải, gã bạo lực và khả năng khó đoán, nhưng gã có não và không dễ bị điều khiển. Cô lật một trang trên giá đỡ, trang trắng, cô gõ ngón tay vào đó. Tôi nghĩ cô cần đặt tựa đề cho trang này và gọi đó là đối tượng số 3.